Tình nhân của Tổng Tài, chương 110, Hứa Doãn hạ tức đến hai mắt đỏ ngầu. Khóc chuyện audio.com, chấm, đồ hồ ly, trong đám đông có một người hung hăng quát lên, thoáng chốc cả một đại sảnh im thinh. Trần Lập từ trên cao nhìn xuống dưới nhíu mày, đương nhiên anh cũng nghe cái câu đó, người đó chính là Phan Gia Hân. Phan Gia Hân khẽ nhếch mép cười khi cả đám người im ri khi nghe cô nói. Cô đắc ý cười nhẹ nói tiếp, giám đốc của cái cửa hàng này là Hồ Ly Tinh, cô ta chuyên đi cướp chồng người khác, các người không sợ đến đây xong bị cô ta câu dẫn chồng mình à, những phu nhân tiểu thư của các tập đoàn không rên khẽ một tiếng. Trong lòng họ nhẹ nhàng cười thầm khi người gặp họa thôi. Đương nhiên cười cho Phan Gia Hân rồi, Phan Gia Hân tưởng đâu mọi người bất ngờ, nên lại nói tiếp, hu hu lúc trước tôi có người yêu. Khi dẫn vào đây thì bị Hứa tổng câu dẫn đã vậy còn nói tôi không xinh đẹp bằng cô ta nên bị bỏ là đáng trả những thế cô ta còn chửi thậm tệ tôi. Các ngươi nên tẩy chay cái cửa hàng này đi, toàn là mùi cửa hồ ly tinh. Phan Gia Hân khóc càng đáng thương hơn nữa lại vừa sỉ nhục Hứa Doãn hạ lại tự khen chính mình đến nổi Trần Lập khẽ nhíu mày lại. Chụp hình gửi cho Hoắc Tư Danh. Boss, cửa hàng chị dâu có chó thèm xương ích hình ảnh khóc lóc của Phan Gia Hân. Hoắc Tư Danh còn đang đút thêm bánh ngọt cho Hứa Doãn Hạ. Nhíu mày nhìn điện thoại chuông reo không đúng lúc, Hứa Doãn Hạ khẽ cười nói. Nhanh đọc tin nhắn đi. Hoắc Tư Danh buông muỗng xuống. Cầm điện thoại lên đọc tin nhắn mày nhíu chặt. Hứa Doãn Hạ vẫn còn nhem nhem nhem. Vợ ơi, Hoắc Tư Danh khẽ gọi. Hứa Doãn Hạ bỗng dưng sặc, ho, khụ khụ khụ, đến đáng thương, Hoắc Tư Danh đứng dậy đi tới vỗ nhẹ lưng cho Hứa Doãn Hạ. Cái gì cũng không nói nhìn mặt anh, đủ biết anh đang lo lắng rồi. Hứa Doãn Hạ dừng ho, Hoắc Tư Danh lại lấy khăn lau miệng cô nói, đi Doãn Hạ thôi, dạ, chấm, đi xem kịch hay. Hứa Doãn Hạ nhíu mày, lại nghe Hoắc Tư Danh nói. Hôm nay anh muốn xem vợ hung dữ he he. Hứa Doãn Hạ đứng dậy nói. Em nào có hung dữ hứ. Dứt câu Hứa Doãn Hạ hung hăng rời đi Hoắc Tư Danh cười to lại đuổi theo sau. Bên trong Doãn Hạ, Phan Gia Hân càng nói càng hăng hái. Một lúc không biết động lực nào mà khiến Phan Gia Hân đi lên bục để sản phẩm mới. Hứa Doãn Hạ mặt lạnh từ ngoài nhìn vào. Hoắc Tư Danh bên cạnh khẽ ôm lấy cô. Phan Gia Hân nói, đây là sản phẩm thiếu chất lượng, nói xong đưa tay lên sờ bộ váy đó, cô trợn to mắt nhưng không cam cố ý nhào nặn nó. Hứa Doãn Hạ khí lạnh tràn ra, bộ váy mới bị người ta vấy bẩn như vậy, cô sao chịu nổi. Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày nhìn, lại cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ khó chịu khẽ nói, lần sau anh vẫn nên bịt khẩu trang đi ra ngoài đi. Đi tới đâu hoa đào dính tới đó. Em lười dọn, dứt câu nhẹ nhàng bước lên. Trong đại sảnh tự nhiên đám người xung quanh tự tách ra chừa đường cho cô đi lên. Phan Gia Hân vẫn say mê nói bổng khựng lại bởi thanh âm lạnh lẽo âm trầm ít khi xuất hiện của Hứa Doãn Hạ. Một vài vị phu nhân khẽ cười vì bà biết sắp có chuyện cười nữa rồi. Trần Lập cùng các nhân viên trong cửa hàng môi khe khẽ nhếch lên. Hứa Doãn Hạ từ từ đi tới nói, cô có chứng cứ nói là sản phẩm của tôi kém chất lượng không cô Phan? Phan Gia Hân giật mình, thầm nghi hoặc tại sao tiện nhân Hứa Doãn Hạ lại biết tên cô? Ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ quát. Đồ hồ ly tinh, Hứa Doãn Hạ đứng trước mắt Phan Gia Hân. Vóc dáng hai người chênh lệch khá lớn, Phan Gia Hân một bộ váy đặt tiền hở ngực nhưng lại lùn nên thấy mỗi ngực to. Còn Hứa Doãn Hạ một bộ tây trang nhẹ nhàng dáng vóc lại vừa phải còn cao nữa. Nhìn cực quyến rũ, môi Hứa Doãn Hạ khẽ nhếch lên nói. Cô biết tội phỉ báng người khác là sẽ bị phạt tù không? Với cả hôm nay cô gây náo loạn buổi ra mắt sản phẩm của cửa hàng chúng tôi là lên tiếng muốn cạnh tranh hay phá hoại buổi ra mắt? Sao cô không nói gì đi cô Phan? Hay là có người nào thuê cô tới phá hoại? Cô cứ yên tâm chúng tôi sẽ giúp cô bắt thủ phạm ra ngoài ánh sáng. Hứa Doãn Hạ trợn to mắt nhìn chằm chằm Phan Gia Hân mày nhói. Phan Gia Hân cảm giác như là đang bị một người nào đó đè nén cô lại. Đôi mắt đó khiến Phan Gia Hân sợ hãi. Hai chân cô như thể đang run lẩy bẩy nhưng cô không tin. Cái áp lực này do Hứa Doãn Hạ đem tới. Phan Gia Hân nắm chặt tay lại. Không nhanh không chậm chừng mắt Hứa Doãn Hạ đi tới xé nát bộ váy ánh trăng trong đêm. Tiếng kinh hô bắt đầu vang lên. Trời ơi, bộ váy xinh đẹp đó. Cô ta như thế nào lại dám hành xử thô lỗ như vậy? Con cái nhà ai không biết? Con ngáo đá, xuống đi con quỷ, tiện nhân, bộ váy xinh đẹp như vậy sao mày xé? Vô số lời bàn tán nghị luận sôi nổi vang lên, một vài người thậm chí chửi bới Phan Gia Hân thậm tệ. Hứa Doãn Hạ tức đến hai mắt đỏ ngầu. Con người màu tím ít khi xuất hiện, hiện tại lại rất rõ ràng. Lửa giận cô nổi lên không nói hai lời. Chát, Hứa Doãn Hạ tát mạnh lên mặt Phan Gia Hân. Phan Gia Hân hoảng sợ bụng mặt không tin một người từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn nói chuyện tử tế lịch sự với cô. Gương mặt hiền lành như vậy, tại sao lại dám tát cô? Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.